Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, gặp lại Phượng Nghiêu. Canh thứ ba, ngươi đối với mình, liền như thế không có lòng tin sao? Tuấn Mi, ngươi mới là thế giới này thiên địa nhân vật chính. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, sớm muộn đều sẽ vượt qua bất luận người nào. Quân Bất Ngữ cười trêu ghẹo, Phương Tuấn Mi cũng cười nói, ta đối với mình vô cùng có lòng tin, ta chỉ là không tin Bất Ngữ huynh ngươi sẽ tu luyện như vậy chậm. Quân Bất Ngữ lại cười gật đầu, nói rằng, ta cũng không dối gạt ngươi, ta xác thực đã nhân tổ một bước, vì tránh khỏi rước lấy không cần thiết chú ý, mới cố ý che giấu rồi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Trong lòng bay lên cảm giác khác thường đến, hắn mình đã hai bước, rốt cục vượt qua Quân Bất Ngữ một lần, cũng có thể thấy được một lần chạm hai tôn tiên thần chi thân khó khăn. Bất quá đối phương đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng. Ở trên điểm này, lại là Quân Bất Ngữ thắng. Bất Ngữ huynh, ngươi đời này, cũng là trong đại thiên thế giới này nhân tộc, cũng đã một bước. Chỉ cần lên cấp hai bước, chính là hai bước nửa. Ta nguyện trợ ngươi trước tiên thành tựu cái này hai bước nửa. Đối kháng Tam Thiên, Phương Tuấn Mi dứt tiếng, lấy ra cái kia Phi Lai Phong đến. Bảo vật này là ta giết Băng Sơn Tôn giả đoạt đến. Nguyện đưa cho ngươi, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Không có một chút nào lưu luyến. Quân Bất Ngữ thấy vậy hùng hồn, nở nụ cười hớn hở, nhưng không có tiếp, nói rằng, Tuấn Mi, lòng tốt của ngươi, ta liền chân thành ghi nhớ, nhưng ta này tôn thứ hai tiên thần chi thân, càng muốn chém ra mộc chi tiên thần chi thân. Cứ như vậy, ta cái kia đời ban đầu thủ đoạn cũ, rất nhiều cũng có thể trực tiếp sử dụng, bớt đi rất nhiều thôi diễn thần thông thời gian. Lại nói, ngươi yên tâm đi. Ta đối với cái đại thiên thế giới này cũng có một phần thủ vệ trách nhiệm, ta sẽ không trì hoãn quá lâu. Thấy hắn nói như vậy, Phương Tuấn Mi đành phải lại thu hồi lại. Hai người lại hàn huyên một hồi. Quân Bất Ngữ cáo từ. Phương Tuấn Mi ra tới cửa, đem chính mình cọ rửa một sạch sành sanh, rốt cục khôi phục lại trước cái kia tích cực hướng lên trên, tinh thần sung mãn phong thái. Lấy ra rượu lâu năm đến, lại là uống lên, suy như con đường phía trước, hai bước nửa, phải đi cảm ngộ hai bước nửa rồi. Tu đạo con đường, không thể ngừng lại. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cuối cùng, ánh mắt tìm đến phía hai bước nửa, quyết định, thề muốn mượn đến thiên đạo lực lượng, mà phải biết, hắn lên cấp nhân tổ đến hiện tại, bất quá mới hơn một vạn năm thời gian. Hùng tâm chi thịnh, thực sự là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nếu muốn cảm ngộ, nhất định phải hạ sơn cất bước. Thuận tiện còn có thể tìm được tâm đệ tứ biến trong truyền thuyết đạo tâm vĩnh hằng cơ duyên. Phương Tuấn Mi càng là suy tư, trong mắt càng là thâm thúy. Hùng tâm càng tăng lên, còn có lục dục thiên nhân đồ bảo bối này. Nếu như có thể khôi phục lại tiên thiên chí bảo đỉnh cao trạng thái, cũng có thể mượn nó sử dụng tới hai bước nửa công kích tới. Cũng nên nghĩ cách khôi phục rồi. Lại là trong lòng lẩm bẩm, một phen này bàn tính được, Phương Tuấn Mi mới phát hiện mình phải đi con đường còn quá dài quá dài, quá nhiều quá nhiều, nào có thời gian vì trước mắt tinh tiến mà đắc chí. Dẫm chân tại chỗ, định ra thương nghị sau, lại đợi thời gian mấy chục năm, từ đầu đến cuối không có đợi được Phượng Nghiêu hành tung tin tức. Phương Tuấn Mi rốt cục không chờ đợi thêm, tìm đến mọi người sau, một phen sắp xếp, lại là xuống núi mà đi, lần thứ hai bước lên tu luyện lữ trình, cho tới Phi Lai Phong pháp bảo này, bị hắn lưu tại trong tông môn. Như có cường địch xâm lấn, cũng có thể dùng một lát. Xuống núi sau, đệ một phương hướng chính là đã từng Thương Hải Tăng Điền chi địa, lại muốn đi nơi đó, tìm một chút Phượng Nghiêu hành tung, xuống núi đến, chính là phân tranh, hắn là tứ thánh liên minh tu sĩ. Ta nhớ tới hắn, hắn là nam thánh liên minh người. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn làm thịt, tương tự lời nói như vậy. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi không biết nghe xong bao nhiêu. Trên căn bản là bản thổ tu sĩ, đang đuổi giết vây quét tứ thánh liên minh tu sĩ. Bây giờ cục diện, khẳng định là bản thổ thế đại. Phương Tuấn Mi ban đầu còn nhúng tay một hồi, cứu một ít tứ thánh tu sĩ đến. Đến sau đó, dần dần cũng chỉ để ý đi đường, lại không nhúng tay vào. Trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác được lập trường của chính mình, nên siêu thoát đến bản thổ cùng tứ thánh bên trên, tạm thời cứu mấy cái tu sĩ kia, trừ bỏ đem mình cuốn vào bên ngoài, với đại cục vô ích. Một đường không có lại dừng lại, nhanh chóng chạy tới Thương Hải Tăng Điền chi địa. Chỗ này bây giờ sơn giá đã càng ngày càng xanh biếc lên, phượng trí hóa hình sau lại không gian tuôn loạn, tiến vào địa phế âm khí tầng sau, thẳng đến cái kia gặp qua vài lần Phượng Nghiêu địa phương. Hắc ám, âm u khí tức phả vào mặt, vốn là không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, nhưng chạy tới chỗ kia địa phương sau, Phương Tuấn Mi nhưng là ánh mắt chấn động. Hang động lòng đất kia dĩ nhiên phong tỏa lại, đánh cấm chế, hiển nhiên không phải Phượng Nghiêu ở bên trong, chính là Phượng Trí ở bên trong. Bạch, Phương Tuấn Mi vọt đến ngoài hang động mấy trượng nơi, nhìn chăm chú vài lần, chung quy là đánh ra chỉ mang đến. Tuy rằng tự trách hổ thẹn, nhưng sớm muộn cũng là muốn gặp Phượng Nghiêu, cũng là muốn cho đối phương một câu trả lời hợp lý. Nặng nề vang lên, cấm chế chi khí quay cuồng lên. Quá rồi, sau một hồi lâu mới rốt cục triệt hồi, hang động cửa lớn mở ra đến, cái kia quen thuộc bóng người màu xanh, ngồi ở trên tảng đá lớn, uống trà nóng, lật xem một quyển thư, y hệt năm đó bình thường, quả nhiên là Phượng Nghiêu ở bên trong. Vị lão giả này, khí tức vững vàng, sắc mặt như thường, chỉ là tựa hồ thất thương mấy phần, nhiều vài tia tóc trắng. Phượng Nghiêu giờ khắc này quay đầu nhìn về Phương Tuấn Mi, xem ra thần sắc rõ ràng so với trước đây nhiều phức tạp, ánh mắt sáng như tuyết sắc bén. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú hắn, ánh mắt thần sắc tương tự phức tạp. Hai người đối lập, ngắn ngủi trầm mặc, không hề có một tiếng động. Tiểu tử, ngươi còn dám tới gặp ta sao? Ngươi có biết ta chiếm được Bạt Sơn bị giết tin tức sau, có bao nhiêu muốn làm thịt Thiên Địch Thiên Sư, có bao nhiêu muốn làm thịt ngươi? Sau một hồi lâu, Phượng Nghiêu trước tiên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Phương Tuấn Mi thầm than một tiếng, hướng trong hang động đi tới, nhìn thẳng đối phương sắc bén ánh mắt, không hề có một chút né tránh nói, tiền bối, Bạt Sơn tiền bối cái chết, ta xác thực có trách nhiệm, nhưng ta không sẽ nhờ đó trốn đi. Nhận được tin tức sau, ta cái thứ nhất muốn gặp người chính là tiền bối. Tiền bối nếu là trách ta, ta nguyện tiếp nhận trách phạt. Hừ, Phượng Nghiêu hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, thả ra một đạo pháp lực đến, đóng cửa lại, lại một lần nữa đánh tới cấm chế. Trách phạt, làm sao trách phạt, ra sao trách phạt, có thể bù đắp Bạt Sơn từ trần tổn thất. Ngươi có biết, hắn đối với chúng ta tứ thánh nhân tộc trọng yếu bao nhiêu? Phượng Nghiêu cả giận nói. Phương Tuấn Mi đi tới trước mặt hắn, đứng lại thân thể, ngang nhiên lại nghiêm mặt nói, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất xung kích đến hai bước nửa cảnh giới, nâng lên Bạt Sơn tiền bối một phần kia. Phượng Nghiêu nghe vậy, xì nhưng nở nụ cười, trong thần sắc ít nhiều có chút khinh thường. Trong thời gian ngắn nhất xung kích đến hai bước nửa cảnh giới. Chuyện cười, ngươi cho rằng hai bước nửa là tốt như vậy cảm ngộ sao? Càng không muốn để ngươi hiện tại chỉ là mới vừa vào nhân tổ cảnh giới. Không, ta đã hai bước rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, rốt cục lần thứ nhất, đem mình đã hai bước bí mật, nói cho một người khác, làm sao có khả năng? Phượng Nghiêu nghe rất ngạc nhiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.